Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương, đó là Hoàn toàn tiêu diệt. Thì báo cáo anh em thời gian gần đây có ông bạn bên Trung Quốc, ông sang thăm, ông ở lại lâu quá, đuổi mãi không đi anh em ạ. Tôi thường xuyên phải làm bạn với ông đấy với cả Beverin, mà bây giờ nó không có cái loại như ngày xưa nó gọi là Clausit, mà bây giờ nó chuyển sang một cái loại nó gọi là lúc nào tôi cũng phải đút được túi này, nó gọi là cái gì ta, này nó gọi là Flamipio, chẳng biết là cái thuốc gì, nhưng thấy họ bảo là bây giờ đây là thuốc duy nhất đéo nó phải đút trong túi ấy, khổ ghê lắm. Thì mỗi cái mình may mắn hơn những cái người khác mà gặp ông bạn già Tào Tháo đấy là mình không bị đau bụng thôi, tôi không bị đau bụng một tí nào luôn. Cái này nó là do cái những cái bệnh của tôi nó tạo thành ảnh hưởng, như tôi bị đại tràng nữa nên là nó không bị đau bụng. Thì thôi bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta sẽ quay trở lại. Ở phần trước chính là Phương Hàn đã tấn công rất là mạnh vào đại quân của tiên giới, vì hắn bị đám người đại quân thần tộc ép phải dịch chuyển không gian sang mé của tiên giới, và đây thì hắn cũng khá là vơ. Có cái kình thiên trụ để biến thành tiên khí và đâu đó thì đang tiếp tục gia tăng. Hắn còn học được cả cái môn ẩn sát của bên thần tộc cho nên là chém giết khá là thoải mái. Còn ở chỗ vô cực đại thế giới thì đại nhân vật kia đã buông xuống phân thân và để cho bốn cái thiên tài mà chiếm được cơ duyên của bốn đại tiên phủ tấn thăng lên huyền tiên, và nói là trình độ rất là cao rồi. Vậy thì chúng ta hãy xem là sau khi giải quyết chuyện đó thì tên này có làm thịt Phương Hàn hay không. Thủ đoạn mà đại nhân vật sử dụng gần như thủ đoạn tạo hóa, khoảng chừng chỉ 10 nhịp hô hấp đã biến thành cả trăm vạn năm tu luyện để tham ngộ huyền diệu. Hắn còn đem cả lạc ấn đại đạo dung nhập vào bốn người thừa kế tiên phủ, vận chuyển huyền tiên pháp tắc, thậm chí còn có một số đạo lý huyền ảo được gọi là đại la chân nghĩa. Rất nhiều sát chiêu của thượng cổ tiên giới cũng được truyền thụ cho bốn người này. Trên mặt bốn người hiện ra thần quang sáng tỏ, thân thể lăng không trôi nổi, lực lượng lưu động kết hợp với đạo vận, không có chút nào gọi là yên hỏa chi khí, chỉ có huyền diệu và huyền diệu khó giải thích. Một số tạp chất xám đen từ lỗ chân lông chảy ra, cả thân thể có phần tương tự với vô hạ chi thân của Phương Hàn. Chiến lực của mỗi người đều tăng mạnh, khổ tu cả trăm vạn năm tuế nguyệt, hơn nữa còn được đại nhân vật cấp cho cơ duyên thân thâm hậu. Thân thể tùy ý lay động cũng có thể khiến cho đất trời lay động theo. Tiên phủ mà họ lấy được đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể. Sức chiến đấu của mỗi người tại giờ khắc này đã siêu việt huyền tiên bình thường. Họ là nhóm thiên tài trong cảnh giới huyền tiên. Rồng ngâm, hổ khiếu, phong vân biến sắc. Tứ đại thiên tài vừa xông ra thì khí tức chân thân chợt thu liễm, giống như người bình thường, nhưng là có một loại khí tức hợp với chân đạo. Đi diệt sát Phương Hàn thôi, các ngươi liền có thể nhận được thiên đại công lao. Với thực lực bây giờ của các ngươi, sau khi lập được đại công này thì phi thăng tiên giới là có thể nắm giữ sinh tử của hàng tỷ tiên nhân, đại quyền đang chờ các ngươi. Đại nhân vật này vung tay lên, tứ đại thiên tài bay vút ra ngoài như bị ném ra, sát nhập vào đại quân tiên giới. Sau đó thì vì đại nhân vật này cũng không xuất thủ mà thân hình khẽ động, cánh tay liên tục vẽ thành vòng tròn, đang không ngừng tập trung. Lập tức xuất hiện rất nhiều bóng ảnh, cuối cùng chỉ lưu lại bóng ảnh của hai nữ nhân. Trong đó có một nữ nhân đầu đầy tóc trắng dài 3.000 trượng, tung bay sau lưng như ẩn như hiện. Xung quanh là vô số thần đế và cao thủ của các bộ lạc thần tộc, chính là Phi Thiên Ô Ma. Một nữ nhân khác toàn thân bạch y ngồi giữa một tòa thành trì cổ xưa, mang theo khí tức loang lổ trôi nổi trong một mảnh không gian thần bí, không ngừng lập lòe, nhấp nháy, tốc độ cực nhanh, không ai có thể nắm bắt được. Một cỗ khí tức lôi đình hồng hoang, sơ khai, thúc giục lực lượng bổn nguyên, khiến cho tòa thành này giống như vượt không liên tục. Đột nhiên nữ tử này như nhận ra có nhân vật cái thế đang theo dõi mình. Thân hình của nàng chấn động, một cỗ khí tức vận mệnh từ hư không cuốn ra, bao phủ lại bản thân, tất cả lôi thành cổ lão, tính luôn cả nàng, đều bị bao phủ lại, không còn thấy bóng dáng. Khí tức của vận mệnh. Đại nhân vật nhíu mày đột nhiên duỗi tay tung ra một chảo chộp vào Phi Thiên Ô Ma, tựa hồ như là vượt qua khoảng không để mà công kích. Đại nhân vật này vừa xuất thủ thì rất nhiều thần đế bên người Phi Thiên Ô Ma đột nhiên bạo tạc, vô thành vô tức đã bị lực lượng vô hình ăn mòn đi. Sắc mặt của Phi Thiên Ô Ma ở trong gương cũng phát lạnh, đột nhiên liên tục búng ra thủ chỉ, đại phát thần quang, tự nhiên là cũng xuyên thấu qua thời không rất xa xôi bắn tới trước mặt đại nhân vật này. Sắc mặt của đại nhân vật không chút biểu tình, lăng không diệt sạch thần quang, sau đó đạp không, chấn đắc khiến cho cảnh tượng trong gương vỡ tan. Tại thời điểm mà cảnh tượng hủy diệt, có vài cọng tóc bạc từ hư không rơi vào trong tay đại nhân vật, tùy ý hắn trả sát, mấy cọng tóc này liền biến thành tro bụi, Phi Thiên Ô Ma, người sắp là vị thánh vương thứ ba của thần tộc, tiên giới tuyệt không cho phép trong thần tộc lại xuất hiện vị thánh vương thứ ba, cho nên ngươi phải bị tiêu diệt. Đại nhân vật lạnh lùng nói, hắn tựa hồ là hóa thân của một loại quy tắc nào đó. Vậy sao? Ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để hủy diệt ta. Đám người tiên giới phái ngươi buông xuống chính là một chuyện sai lầm. Trong hư không cơ nhiên loáng thoáng truyền tới âm thanh của Phi Thiên Ô Ma. Người vừa buông xuống đã đi nhầm một nước cờ, chính là phái bốn tên phế vật đó đi đối phó với Phương Hàn. Ngươi thực sự là phải hẳn tự mình đi mới đúng. Một quân cờ nhỏ mà phải để đích thần ta xuất thủ sao? Đại nhân vật nói, bốn thiên tài chiếm được tiên phủ cũng đủ để thu thập Phương Hàn. Ngươi làm sao biết là ta đã truyền thụ cho bọn họ vô thượng đại đạo gì? Giết chết ngươi và bắt lấy điện mẫu thiên quân chuyển thế mới là mục đích cuối cùng của ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì một quân cờ nho nhỏ mà phân tâm hay sao? Bốn tên thiên tài chiếm được tiên phủ này vốn đã là quân cờ của tiên giới chúng ta, chuyên môn dùng để đối phó với Phương Hàn. Phía sau bọn hắn còn có cao thủ tầng tầng lớp lớp phối hợp. Vì Thiên Ô Ma, ta luyện hóa vô cực đại thế giới làm phân thân, có thể ở lại thế tục, phát huy ra lực lượng không gì sánh kịp. Mà thần tộc các ngươi thì lại bị quản chế bởi quy tắc của tiên giới, không thể phát huy ra lực lượng chân chính của mình, chỉ có thể để mặc ta tàn sát mà thôi. À, vậy thì bà này sẽ mỏi mắt chờ mong. Âm thanh của Phi Thiên Ô Ma đột nhiên biến mất. Sau đó thì từ tinh không của huyền hoàng đại thế giới tới vô cực đại thế giới, có vô số đại quân thần tộc cường đại vượt qua các quốc gia xa xôi mà buông xuống. Thần kiếp chi thủy áp bách tới, bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới lần nữa bị áp bách, cả đại thế giới cư nhiên bắt đầu áp xúc lại. Đại nhân vật biến sắc, biết là tốc độ luyện hóa huyền hoàng đại thế giới của thần tộc đang tăng lên. Một khi thành công luyện hóa, sau đó thi triển ra tế tự, tiên giới cũng sẽ bị đục thủng một lỗ to, hệ tinh bích bị phá, quy tắc bị hủy diệt. Nhiệm vụ hạ giới lần này của hắn không những thất bại, mà còn gây ra chiến tranh liên miên với hư thần giới. Thậm chí tiên giới còn phải dùng lực lượng thật lớn để gọi là vá trời. Hậu quả như vậy thực là vô cùng nghiêm trọng. Đại nhân vật như hắn cũng không sánh nổi, ánh mắt ngưng trọng phát tán ra. Đột nhiên lúc này tốc độ phát tán của đại quân tiên giới đã nhanh gấp 10 lần so với trước, mà kim quang quanh người hắn cũng mạnh mẽ khuếch trương. Một đầu đại thủ màu vàng lớn bằng nửa cái vô cực đại thế giới phủ xuống huyền hoàng đại thế giới. Một chảo quét tới, vô tận thần kiếp chi thủy bị quét sạch. Hắn đang ngăn cản việc thần tộc luyện hóa. Hả? Đại nhân vật của tiên giới buông xuống đã xuất thủ sao? Phương Hàn đang ở trong đại quân tiên giới chém giết túi bụi, mặc dù là giết được rất nhiều thần tiên để làm thuốc bổ cho tam thập tam thiên chí bảo, thế nhưng cũng không có giết chóc đại quy mô. Thực ra thì hắn vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí, sợ khiến cho đại nhân vật tiên giới xuất thủ với mình. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị, chỉ cần khẽ động là có thể chuồn êm. Cho dù là đại nhân vật tiên giới xuất thủ, ở sâu trong hạch tâm của tam thập tam thiên thế giới, có bà cỗ thi thể huyền tiên và thi hài của đại năng bán kim tiên, chưa hẳn là không thể ngăn cản cho mình đào tàu. Tuy thi hài của bán kim tiên uy lực vô tận, nhưng với thực lực của Phương Hàn bây giờ thì còn chưa thể luyện hóa. Thế nhưng sau khi hắn liên tiếp luyện chế thành thâu thiên trảo, đạo thiên thê, kình thiên trụ, mấy món bảo bối này thì thực lực càng ngày càng mạnh, cũng có chút là không khống chế. À, cũng có chút năng lực để khống chế thi thể bán tiên, chẳng qua là hắn không có biểu hiện ra mà thôi. Chỉ cần sau khi luyện chế hai kiện chí bảo là băng thiên nhận, chấn thiên trùy thành công, lại lần nữa lột xác, thì cơ hội luyện hóa thi hài bán kim tiên đại năng sẽ lớn hơn rất nhiều. Một khi mà luyện hóa thành công thì toàn bộ tam thập tam thiên sẽ hóa thành tiên khí, còn bản thân hắn trong quá trình lột xác này cũng tiến vào huyền tiên. Ở trong thi hài của đại năng bán kim tiên có ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ có thể ngăn cản được cả trăm ngàn đầu thần tiên, nhất là trong đó còn có một số diệu dụng đại la, hàm nghĩa kim tiên, càng có nhiều huyền diệu của thần tiên hơn. Phanh một tiếng, một đầu thần tiên nữa bị Phương Hàn đánh cho chia năm xẻ bảy, tinh khí bị hấp thu, chấn thiên chùy xoay tròn, có dấu hiệu lột xác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần giết khoảng 4-5 đầu thần tiên nữa, thì kiện pháp bảo thiên về sức mạnh này sẽ biến thành tiên khí. Thế nhưng đúng lúc này, hắn thấy một đầu đại thủ bay ra từ giữa phiến kim quang, lao thẳng tới huyền hoàng đại thế giới, khiến cho vô số thần kiếp chi thủy bốc hơi. Lập tức hắn biết đây là đại nhân vật của tiên giới. Đang sợ thần tộc thành công luyện hóa huyền hoàng đại thế giới thì sẽ dẫn tới đại họa. Trong lòng hắn lập tức mừng rỡ, thần tộc và tiên giới kiềm chế lẫn nhau, tả giữa đục nước béo cò, làm cho lực lượng liên tục tăng lên. Vị đại nhân vật kia muốn nắm giữ toàn cục đối kháng với thần tộc thì không rảnh cố kỵ một tiểu nhân vật như mình. Như vậy thì có thể tìm được một đường sinh cơ, tìm được vô tận chỗ tốt. Hả? Hóa thân của Phương Hàn lần nữa liền xông vào, nhưng lại thấy đại quân tiên giới ở phía xa đang sao động. Vô số đại quân một lần nữa buông xuống, lại có một đầu thần tiên tiến vào đại quân. Ở trong mắt Phương Hàn thì chẳng khác nào một khối thịt mỡ vô cùng ngon miệng. Thân hình quán khẽ động, soạt một tiếng bay tới, thân thể lại tiếp tục ẩn nấp chuẩn bị ám sát. Thế nhưng đúng vào lúc này có bốn cỗ khí tức huyền diệu rất khó giải thích đột nhiên xuất hiện, cư nhiên đan vào nhau, tạo thành tứ tượng trận, chấn động khiến cho thân thể hắn đang ẩn núp phải lòi ra. Một hồi lạn hưởng, đại tiềm phục thuật của hắn cư nhiên bị phá vỡ, sau đó bốn băng người vô cùng cường hoành bao vây lại. Đám thiên tài chiếm được bốn đại tiên phủ đã được đại nhân vật tiên giới sai khiến, cuối cùng buông xuống để giết Phương Hàn. Phương Hàn, lá gan của ngươi thật lớn, tai nạn thánh quân đã buông xuống, vạn đạo môn để tới triều bái, ngươi cư nhiên còn dám vuốt râu hùm, động thủ trên đầu thái tuế trên đít thiên quân. Tai nạn thánh nhân đã hạ lệnh để bốn người chúng ta tới đây giết ngươi, ngươi ngoan ngoãn thì thúc thủ chịu trói, chém giết cùng với chúng ta. Tống Viễn Sơn là kẻ chiếm được bồ đề tiên phủ nói đầu tiên. Ta là Lý Dịch, ta là Vương Vũ Khôn, Trung Chấn Dương. Ba người khác cũng đồng thời lên tiếng. Phương Hàn, nói cho cùng thì ngươi có thể tiến tới bây giờ, thực sự khiến chúng ta rất bội phục. Một tiểu nhân vật hèn hạ như ngươi, tựa như một nhánh cỏ mọc lên từ bùn đất, tự nhiên lại có thể đánh thắng từng kẻ được gọi là thiên chi kiêu tử mà tu thành thần tiên, sừng sững cho đến hiện tại. Thực sự là khiến người ta bội phục đến cực điểm. Nhưng mà ngươi cũng chỉ sống được tới hôm nay mà thôi. Đúng vậy. Bốn người chúng ta tuân theo ý chỉ của tiên giới tới giết ngươi, đây đã là mạt lộ của ngươi rồi. Thôi, bớt sàm ngôn, chấn áp hắn trước rồi nói. Thiên đại lao, ở trong mắt, giết. Bốn đạo cao thủ đồng thời chiếm cứ bốn phương vị, sau đó tiến hành công kích với Phương Hàn. Phương Hàn sừng sốt tại chỗ, ánh mắt quét qua, Tống Viễn Sơn, Lý Dịch, Vương Vũ Khôn, Trung Chấn Dương. Tên của bốn người vang lên khiến cho trái tim bốn người lập tức chấn động như bị một đại chùy lớn bổ trúng. Đây là thần âm hám thiên, cẩn thận. Tống Viễn Sơn cả kinh, lập tức vận khởi bồ đề chân ngôn. Một cỗ âm thanh truyền ra để hóa giải lực chấn động của Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn khẽ động lại triển khai chém giết với tứ đại thiên tài. Hiện tại hắn vận dụng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền vô cùng thuần thục, đã gần đạt tới tình trạng đỉnh phong. Tùy ý khẽ động là có thể vô ảnh vô hình mà công kích địch nhân. Thoáng cái gọi tên của bốn người, âm thanh ẩn chứa ở trong hám thiên thần âm là từ một kiện pháp bảo hình chuông trong tam thập tam thiên chí bảo vang ra, nó được gọi là hám thiên trung. Hám thiên trung này có phần tương tự với thần trung ở trong bát bộ phù đồ, nhưng nó mãnh liệt và bá đạo hơn nhiều. Hai thứ kết hợp lại càng có thể phát ra đòn sát thủ sắc bén, tự nhiên, mượt mà. Nhưng mà bốn đại cao thủ phân biệt đều chiếm được truyền thừa tiên phủ, lại khổ tu trăm vạn năm, lại được đại nhân vật truyền thủ đại đạo cũng không hề tầm thường. Mỗi người đều nắm vững pháp tắc huyền tiên, lực lượng tùy thời có thể bạo phát ở mức cao nhất, hơi chấn động liền hóa giải được âm ba của Phương Hàn, đồng thời triển khai vây giết. Kiếm khí tung hoành, đao khí ngang dọc, lực lượng xuyên thủng và kích lực bá đạo, binh khí của bốn người theo thứ tự là đao thương kiếm kích. Trong tay mỗi người đều là một kiện tiên khí có 102, là chí bảo họ lấy được từ trong tiên phủ. Trải qua trăm vạn năm khổ tu, bốn người kết hợp nguyên linh của bản thân vào tiên khí, trạng thái chặt chẽ đến không thể phân ly, uy lực cực kỳ cường đại. Khi chấn động thì liền tản mát ra âm thanh sát phạt mãnh liệt. Hơn nữa thân thể của bọn họ cũng dần trở nên mơ hồ, lần lượt biến thành từng bức địa đồ. Mỗi bức họa đều hiện ra hoa văn quy tắc của tiên giới đại đạo. Bốn người hợp lại tạo thành quy tắc tiên giới nhỏ nhỏ, hoàn toàn bao phủ lấy Phương Hàn. Sát chiêu công kích của Phương Hàn đánh vào trận đồ mà bốn người biến thành thì toàn bộ đều sụp đổ, không ngờ lại không thể tạo thành thương tổn cho họ. Bốn người này hóa thân thành địa đồ lại có được lực lượng thần bí không tưởng. Bốn người thoáng cái tổ hợp, lực lượng phát ra tuyệt đối không giản, không đơn giản như bốn vị huyền tiên liên thủ, mà mỗi người đều phát ra chiến lực gấp mấy lần. Phương Hàn, chúng ta liên thủ, há lại không giết được ngươi sao? Cảnh giới bây giờ của ngươi còn kém chúng ta một bậc, là một thần tiên, một huyền tiên cách biệt một trời một vực. Hơn nữa chúng ta còn được tai nạn thánh nhân, truyền thụ cho hợp kích chi pháp, thiên quy bí thuật. Mỗi người hóa ra địa đồ đều là thiên chi quỹ tích, dung hợp lẫn nhau, sức chiến đấu tăng lên tới 5 lần, người có thể ngăn cản được sao? Thân thể của Tống Viễn Sơn hoàn toàn biến thành đồ họa, từng đạo quỹ tích tiên giới nổi lên trên mặt, hóa thành những đường cong hư không, bố thành đại trận. Mỗi một đạo đường cong hư không thì đều do cả trăm ngàn đạo đại tiên thuật ngưng luyện mà thành. Thử nghĩ mà xem, 1000 đạo đại tiên thuật lại dùng vô thượng pháp lực ngưng luyện thành đường cong, hóa thành thiên chi quỹ tích. Đây là hành động hùng bạo cỡ nào, pháp lực cường hoành cỡ nào. Đồng dạng là một cái thiên đạo đại tiên thuật giống như mưa rào rơi xuống. Một cái là lực lượng hoàn toàn ngưng luyện hóa thành quỹ tích, lại có uy lực hoàn toàn bất đồng. Tuy thời điểm thiên quỹ bí thuật, những đường cong bổ tới, tài quyết thất thức của Phương Hàn cũng bị phá vỡ. Vừa đánh ra linh hồn khải hoàn ca thì cư nhiên bị chặt đứt trên đường đi. Thật giống như một vị dũng sĩ nghịch thiên vừa tấu lên thần khúc thế nhưng lại trực tiếp bị người ta bóp cổ chưa kịp hát, khiến cho hắn hít thở không thông. Phương Hàn, đây không ngờ lại là thiên quỹ bí thuật, người phải cẩn thận. Ngày đó thời điểm mà Hoàng Tuyền Đại Đế phi thăng, ở trong tiên giới cũng buông xuống vô số thiên chi quỹ tích, là một đại nhân vật thi triển ra bí thuật. Diêm điên cuồng hét lên. Hiện tại phiêu lãng ở bên người Phương Hàn chính là Diêm. Về phần Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, khí linh của Bát Bộ Phù Đồ, phút chốc khi mà Bát Bộ Phù Đồ tấn thăng làm tiên khí thì tựa hồ đã sinh ra một loại trạng thái kỳ diệu, là khí linh mà không phải khí linh, nó thuộc về dạng tiên thiên có chứa sinh cơ, đã kết thành nguyên tiên thiên. Thiên quỹ bí thuật cũng không làm gì được ta cả. Phương Hàn âm thầm thôi toán, thần thông ngưng tụ, thi triển ra thâu thiên trảo. Hắn vồ lên, vô số tiếp dẫn chi lực trong cơ thể đột nhiên kích phát ra, lập tức khiến pháp tắc huyền tiên trong cơ thể bốn người dục dịch. Bốn người thoáng cái giật nảy cả mình. Không tốt, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta lại cảm thụ được tiếp dẫn chi lực của tiên giới chứ? Đồ họa mà Tống Viễn Sơn hóa thân thành thiên quỹ bí thuật thoáng cái tán loạn, hắn cật lực ngăn chặn pháp tắc huyền tiên trong cơ thể mình. Vừa đến cảnh giới huyền tiên, vừa rồi bọn họ còn không có được chư thần chúc phúc. Mặc dù có chi bí thuật để áp chế, nhưng dưới tác dụng thúc hóa của tiếp dẫn chi lực thì pháp tắc bắt đầu dục dịch. Đám người cũng không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Lúc này thì bọn họ còn chưa muốn phá không phi thăng. Đừng lo, là hắn đánh cắp tạo hóa cho nên mới có thể vận dụng được một chút tiếp dẫn chi lực. Chúng ta phải cẩn thận thủ hộ, không nên để bổn nguyên dung chuyển. Dù sao thì hắn cũng không phải là trời. Lý Dịch đột nhiên nói. Hắn hóa thân thành thiên quỹ bí đồ, nhưng không có sụp đổ, thể hiện ra thực lực vô cùng trầm ổn. Chỉ có một mình Tống Viễn Sơn sụp đổ, thế nhưng thoáng cái thiên quỹ bí thuật đã bổ sung phần thiếu hụt. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho Phương Hàn. Mà Phương Hàn là nhân vật bậc nào, hiện tại đã khủng bố đến mức không thể diễn tả bằng lời. Thoáng cái vây khốn thất bại, hắn chẳng khác gì mãnh hổ sổng chuồng. Muốn tạo lại thiên quỹ bí thuật đại trận sao? Muộn rồi. Phương Hàn đột nhiên tung ra một trưởng đánh ra sát chiêu sắc bén nhất trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, gọi là chí thiên thánh pháp. Đây là kích chí mạng đối với Tống Viễn Sơn. Thời điểm Tống Viễn Sơn thu được bồ đề tiên phủ, lúc đó quá cản rỡ, đã bị Phương Hàn đánh bại, thiếu chút nữa còn tử vong. Bóng tối ở trong lòng còn chưa xóa nhòa, cho nên một kích của Phương Hàn giết tới chính là nhắm vào nhược điểm của hắn để triển khai tuyệt sát chi đạo. Mỗi khi có một kiện pháp bảo trong tam thập tam thiên chí bảo biến thành tiên khí, thì uy lực của tạo hóa thần quyền sẽ tăng lên gấp đôi. Ở trong tam thập tam thiên chí bảo thì kiện pháp bảo uy lực lớn nhất được gọi là chí thiên môn. Đây là một cánh cửa cùng loại với vĩnh sinh chi môn. Tựa hồ sau khi là tạo hóa tiên vương đã tỉ mỉ quan sát vĩnh sinh chi môn, đã dùng đại đạo của mình để tạo thành. Cánh cửa này khép hờ vĩnh viễn không mở, nhưng lại cho cơ hội để người ta tiến vào thăm dò, chứ không hề kháng cự. Chí chính là ý tứ chí cao. Chí thiên môn chính là kiện bảo bối thần bí nhất, cường đại nhất trong 33 kiện bảo bối, trong đó cũng ẩn chứa võ học chí thiên thánh pháp cao nhất mà huyền bí nhất. Đồng thời cánh cửa này cũng nắm giữ toàn bộ các chí bảo còn lại, tất cả bảo bối coi nó làm trung tâm, nguyên khí do nó điều tiết, khống chế. Đương nhiên, những bảo bối khác cường đại cũng sẽ kéo nó cường đại theo. Thời điểm mà tất cả bảo bối tấn thăng lên tiên khí, đầu tiên sẽ đem một bộ phận lực lượng lột xác rót vào thiên chi môn, giống như thần tử, cung phụng quân vương vậy. Phương Hàn vừa thi triển chí thiên thánh pháp thì chí thiên môn khẽ động, giống như vương giả nổi giận, cả trăm vạn thi thể ngã xuống. Tất cả tam thập tam thiên chí bảo đều cuồng bạo, đồng thời chuyển động, lực lượng tập trung tại một điểm càng điên cuồng rít gào. Huyền tiên trông thấy cũng phải sợ hãi. Mau tránh ra. Chí thiên thánh pháp của Phương Hàn vừa khởi động, khí tích vô địch cả thương khung, khiến toàn trường rung động. Lý Dịch, Vương Vũ Khôn đám người quá sợ hãi bởi một kích này, căn bản không thể chống lại. Tất cả biến hóa cũng là vô ích, chỉ có một đường né tránh thôi. Bọn họ cật lực bay vọt về phía sau. Tống Viên Sơn đột nhiên phun ra một ngụm nguyên khí, vận dụng pháp tắc huyền tiên của mình điên cuồng hét lên. Lấy mạng đổi mạng. Bồ đề nhị tâm, cổ Phật nhập diệt, thay ta tử sinh. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện một pho tượng chân hình cổ Phật chắn ở trước mặt, hoàn toàn che kín thân thể hắn. Đây là một trong những thủ đoạn mạnh nhất mà sau khi hắn luyện hóa bồ đề tiên phủ, có thể hóa bồ đề cổ Phật để thay hắn chết đi, cũng coi như là một sinh mạng thứ hai. Cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản một kích của chí thiên thánh pháp của Phương Hàn. Soạt, một kích chí thiên thánh pháp của Phương Hàn lao tới, bồ đề cổ Phật thậm chí còn không kịp rên lên một tiếng đã trực tiếp bị xé rách. Tống Viễn Sơn thống hận thét dài một tiếng. Tạo hóa thần quyền của hắn đã bị tà phá vỡ, nguyên khí không kịp tiếp tế. Chúng ta lần nữa bố trí thiên quỹ đại trận, biến thành thiên ngân mà giết hắn, không thể để hắn đào tẩu. Âm thanh của Tống Viễn Sơn mang theo vẻ dồn dập mà phẫn hận. Hình thể của hắn tràn đầy lửa giận, Phương Hàn đã hủy đi bồ đề cổ Phật, chẳng khác nào hủy đi sinh mạng thứ hai của hắn. Hắn bắt đầu muốn liều mạng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, không tiếc bất cứ giá nào để giết Phương Hàn. Thế nhưng lúc hắn gào thét liều mạng, âm thanh đột nhiên bị cắt đứt, bởi vì một điểm từ hắc sắc như máu tươi đông lại, hình như là thiên nguyên chí điểm đã xuyên qua mi tâm của hắn. Trong khoảnh khắc hắn cảm giác được thân thể mình chất lặng, tất cả cảm quan biến mất, năng lực khống chế pháp tắc, nguyên khí, thậm chí tinh thần cũng bị người khác hủy diệt. Đây là dấu hiệu lúc sắp đi đời nhà ma. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tâm linh quán không cam lòng mà giống to, thế nhưng cổ họng thì không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi mênh mang. Để ta cho người biết, người đã trúng thiên nguyên nhất kích của ta. Ta đã giết vô số đại quần tiên giới, vô số thiên tiên. Lực lượng thánh tế thu được đều biến thành thiên nguyên nhất điểm. Giết chết người, hiện tại người đã chết rồi. Ta từng nói qua là người chiếm được bồ đề tiên phủ chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn, thủy chung chỉ là đá kê chân cho ta. Hiện tại thì thân thể và pháp tắc trong cơ thể ngươi sẽ bị ta luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng để tam thập tam thiên chí bảo của ta. Tấn chức. Âm thanh của Phương Hàn như gió xẹt qua thân thể hắn. Hắn chỉ thấy Phương Hàn từ đằng xa lướt tới, cước bộ như hành tẩu trong hư không, đi qua thân thể hắn, tiện tay chộp một chảo, đầu của hắn hoàn toàn rụng xuống, toàn thân biến thành một đoàn huyết vụ. Một chảo này của Phương Hàn rất thong dong, giống như là vớt một cái lá trà trong bình trà, không có chút khói lửa nào, thanh nhã, sạch sẽ. Trong hư không hành tẩu mà đến, mang theo giai điệu vô cùng vô tận ưu nhã, sau lưng tinh lộ lại nhiễm huyết. Trong phút chốc, Tống Viễn Sơn tử vong, trong đầu hắn chỉ còn là một ý niệm này. Phương Hàn cứ bình tĩnh như vậy, tiêu sái như vậy, nhưng lại cướp đi tính mạng của hắn. Trước khi chết, hắn cũng không thể tin được là mình cứ như vậy mà chết đi. Nhưng mà cái chết của hắn không nằm trong vòng khống chế của bản thân, mà hoàn toàn là do Phương Hàn nắm giữ. Thiên nguyên nhất kích cướp đi tính mạng Tống Viễn Sơn. Phương Hàn phiêu nhiên lướt qua, cả người Tống Viễn Sơn và bồ đề tiên phủ đều dung nhập vào cơ thể Phương Hàn. Pháp tắc huyền tiên và tiên khí đều được đánh vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Thân thể Phương Hàn xuất hiện một vòng xoáy, đây là dị tượng khi mà hoàn thành lột xác. Tống Viễn Sơn là một đầu huyền tiên chân chính. Hơn nữa hắn còn là thiên tài đã chiếm được bồ đề tiên phủ, là kẻ có đại khí vận. Tiên phủ đã dung làm một với thân thể, không phải huyền tiên bình thường có thể so sánh. Hiện tại là bị thiên nguyên nhất kích của Phương Hàn giết chết. Tất cả tinh huyết, nguyên khí, lực lượng tích xúc khổng lồ của bồ đề tiên phủ cũng bị dung nạp vào thể nội, sinh ra lực lượng đủ có thể thúc hóa đại lượng đồ vật trong tam thập tam thiên chí bảo. Thứ đầu tiên được thúc hóa chính là chấn thiên chùy. Toàn thân chiếc chùy này có lực lượng khổng lồ, chấn động, nó bay lên, lao ra khỏi huyệt khiếu toàn thân của Phương Hàn. Ngay cả trời xanh cũng bị chấn động, tứ cực cũng không thể im lặng. Thần niệm của Phương Hàn vẫn bất động, không hề quan tâm tới tất cả biến hóa, chẳng qua chỉ lưu lại những điều huyền diệu của tam thập tam thiên ở trong lòng, không ngừng tìm hiểu. Ánh mắt của hắn nhìn vào chí thiên môn liền phát hiện, phút chốc chấn thiên chủy lột xác thành tiên khí, chí thiên môn tựa hồ lại mở rộng ra thêm một chút. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của mình, có thêm một số võ học tinh túy càng thêm viên mãn. Tinh khí của Tống Viễn Sơn còn có pháp tắc của huyền tiên cũng không chỉ được như vậy. Sau khi làm cho chấn thiên trùy biến thành tiên khí, đột nhiên thoáng cái làm cho một kiện binh khí hình thù kỳ quái, giống như đao mà lại giống như kiếm biến thành tiên khí. Đây cũng là một kiện pháp bảo thiên về lực lượng, được gọi là băng thiên nhận. Một lưỡi đao rê qua, trời long đất lở, không gian xuất hiện vết rách, tạo thành vô số những pháp trận đồ hình, cắt nát cả thiên địa. Tạo hóa, chủng thần tú, âm dương cắt sáng tối. Phương Hàn gào to một tiếng sau khi hai kiện bảo bối biến hóa, lực lượng của tạo hóa thần quyền càng thêm uy mãnh mà tinh túy, mà tinh khí còn chưa luyện hóa hết của Tống Viễn Sơn, một đầu huyền tiên, nhất là kẻ đã chiếm được bảo bố tiên phủ. Huyền tiên hoàn toàn là hoàn chỉnh, ẩn chứa pháp tắc phải cường hoành cỡ nào. tối thiểu nó cũng phải tương đương với cả 100 đầu thần tiên. Vô phiên tán, vô pháp vô thiên. Phương Hàn đem một chút tinh khí cuối cùng của Tống Viễn Sơn dung nhập vào một kiện chí bảo hình ô, khiến cho nó bắt đầu xoay tròn. Rất tự nhiên là tựa hồ như không có loại lực lượng nào mà nó không thể chống đỡ được. Thế nhưng hiện tại tinh khí của Tống Viễn Sơn chảy vào trong đó, xoẹt một tiếng, chí bảo hình ô xòe ra, vô số vân khí phóng ra, tạo ra vạn đạo hỏa quang, thụy khí cũng ngàn đạo, đạo đạo điên cuồng tuôn ra tạo thành một dòng chảy kinh văn vô pháp vô thiên. Chí bảo hình ô này một khi mở ra chống đỡ thì nó giống như ngũ đế hoa cái vậy, nhưng so với ngũ đế hoa cái thì nó tinh diệu hơn gấp 100 lần. Trên mặt ngưng tụ thành 4 cái văn tự tiên giới cổ xưa, khí phách, liều lĩnh. 4 chữ này, vô pháp, vô thiên là tương tự với nhau. Kiện pháp bảo này tựa hồ có thể chống lại hết thảy công kích, hơn nữa còn xem thường hết thảy quy tắc, trên trời dưới đất, duy ngã tung hoành. Ngang ngược thì chỉ có ta là anh hùng. Một ô chống lên, vô pháp, vô thiên. So với chấn thiên trùy, băng thiên nhận, thì rõ ràng kiện vô thiên tán này cần nhiều pháp tắc tiên đạo và tinh khí hơn, không có dễ dàng luyện chế thành công. Tinh khí khổng lồ cuối cùng của Tống Viễn Sơn đổ vào trong đó cũng không thể khiến nó lột xác hóa thành tiên khí. Nhưng mà Phương Hàn đã nhất cử luyện thành chấn thiên trùy, băng thiên nhận cũng đã thu hoạch không nhỏ. Hai kiện này kể cả kinh thiên trụ lúc trước đều là pháp bảo, đặc về tính lực lượng. Thoáng rèn luyện thành công biến thành lực lượng. Lực lượng của tạo hóa thần quyền lại càng thêm tinh diệu. Hơi chấn động thì thân thể đã cao lên, lực lượng từ cuồng bạo biến thành ưu nhã. Chính giống như bộ dáng khí chất của Phương Hàn khi mà Tống Viễn Sơn lúc sắp chết hình dung ra. Bất diệt thần chi từ không gian mà đến, mang theo giai điệu ưu nhã, mang theo tinh lộ, nhuốm máu. Không tốt, Tống Viễn Sơn cử nhiên đã bị giết rồi. Không phải tai nạn thánh nhân đã nói là chúng ta đủ diệt sát Phương Hàn sao? Hóa thân thiên quỹ bí thuật phát ra quỹ tích của thiên đạo, lại bố trí thiên chi liệt ngân, đủ có thể vây hãm giết chết Phương Hàn. Thế nhưng hiện tại vì sao, trong nháy mắt Tống Viễn Sơn lại bị giết? Chẳng lẽ tai nạn, thánh nhân tính sai sao? Mau lùi lại đi, chúng ta không phải đối thủ của Phương Hàn. Người này đã thuấn sát Tống Viễn Sơn, thực sự là quá khủng bố rồi. Thiên quỹ bí thuật của chúng ta lại không được đầy đủ, chỉ có thể lui lại bảo vệ tính mạng rồi tính sau. Hắn với cảnh giới thần tiên, cư nhiên trong nháy mắt giết chết huyền tiên. Chúng ta không thể lý giải lực lượng quán mạnh cỡ nào. Hiện tại chỉ có tai nạn thánh nhân mới có thể tự tay giết hắn thôi. Đi! Lý Dịch, Vương Vũ Khôn và Trung Chấn Dương, ba tên có đại khí vận này đều biết là chuyện tình không may, chuẩn bị bỏ chạy. Bọn họ đã bị thủ đoạn thấn sắt, Tống Viễn Sơn của Phương Hàn dọa cho sợ vãi đái. Thế nhưng hiện tại một kích giết chết Tống Viễn Sơn, Phương Hàn hấp thu được lực lượng của đối phương thì bản thân càng trở nên cường đại, đã không kẻ nào có thể trốn khỏi sự truy sát quán. Trong thế ba tên còn lại muốn chạy, thân thể Phương Hàn liền chấn động, bốn phương tám hướng đều bị một bức tường vô hình bao phủ, vô số chư thần phát ra âm thanh ngăn cản. Bình chướng của chư thần, ba người chấn động, biết là Phương Hàn thi triển ra loại đạo thuật gì, mỗi người đều hóa thân thành thiên quỹ đổ họa, muốn phá vỡ bình chướng mà thoát ra. Thế nhưng thần sắc của Phương Hàn vẫn rất tự nhiên, không hề e ngại bọn họ chạy trốn, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi mà hành tẩu, ưu nhã mà thong dong, thoát cái đã xẹt qua thân thể Vương Vũ Khôn. Vương Vũ Khôn mở to hai mắt, trong mắt lộ linh quang, liều mạng tung ra một kích, đã đánh nhập được quy tích của thiên đạo, đồng thời thi triển ra thần thông trong đô la tiên phủ, một kiện trường đao xuất hiện trong tay, bạo liệt chấn động, tỏa ra hỏa diễm hừng hực, đã tiếp cận với Đại La, chém về phía quỹ tích của Phương Hàn. Phương Hàn thì lại càng bình tĩnh hơn, ở giữa mi tâm hiện ra cảnh không có địch nhân, không có nguyên khí, không có tinh không, cũng không có hư không, không có cả bản thân nốt. Hắn duỗi một tay ra, thông thả mà cao quý, tựa hồ như lĩnh ngộ được chân lý của chung kết chi đạo và linh cá sát na. Bàn tay trắng nõn tỏa ra màu sáng bóng, nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất thế gian, trực tiếp bắt lấy thân của trường đao. Choang! Tiên khí trường đao vỡ ra thành từng khúc, Phương Hàn liền nắm lấy trường đao chém ra một vòng, huyết quang tán loạn, tinh không một lần nữa nhuốm máu. Vương Vũ Khôn chính là truyền nhân chiếm được đô la tiên phủ, là cả có đại khí vận, một lần nữa bị Phương Hàn cướp đoạt đi. Một cái đầu lâu thật lớn lăng không bay lên, cũng không kịp phát ra một chữ nào cả. Thân thể quán tuy rằng mất đầu thế nhưng vẫn lui về phía sau, muốn la di vào đảo tàu. Nhưng kế tiếp, Phương Hàn lại nhẹ nhàng tung ra một chảo, lập tức bắt cả đầu lẫn thân trở về lại, Một đoàn gió lốc cuốn tới khiến cho thi thể bị phân giải thành mảnh vỡ. Chí thiền chi môn, giải thoát huyền tiên, siêu độ vong linh, dực dưỡng dục thân ta. Phương Hàn thở dài, đem tất cả linh khí pháp tắc huyền tiên của Vương Vũ Khôn dung nhập vào trong vô thiên tán. Vô pháp thủ vô thiên, vô pháp vô thiên. Vô số tiên nhân cổ xưa, âm thanh quy tắc siêu việt cả võ vô thiên tán chuyển ra. Trên thân dù là có từng đạo tinh quang xạ ra, làm cho bốn phía băng diệt một lần nữa tái tạo lại, biến thành cái ô vân trên đỉnh đầu Phương Hàn. Ý tức ngang ngược bá đạo, hùng vĩ, bao la, trí khôn, tinh thông. Một tay của Phương Hàn nắm lấy trôi ô, siết chặt lại. Bất kỳ công kích gì đối với hắn mà nói đã không còn hiệu quả. Bất kỳ pháp bảo quy tắc gì đó cũng không làm gì được hắn. Chính thức là vô pháp vô thiên. Tinh khí pháp tắc của Vương Vũ Khôn thẩm thấu vào trong vô thiên tán biến thành tiên khí. Còn có một bộ phận sộc thẳng tới một cái đại đỉnh khác. Đại đỉnh này được gọi là thôn thiên đỉnh, có diệu dụng thôn phệ nguyên khí. Tinh khí pháp tắc của Vương Vũ Khôn thẩm thấu tiến vào trong vô thiên tán biến thành tiên khí. Còn một bộ phận sộc thẳng tới một cái đại đỉnh khác. Đại đỉnh này được gọi là thôn thiên đỉnh, có diệu dụng thôn phệ nguyên khí, bỏ cũ lấy mới. Một khi luyện thành thì có thể hấp thu nguyên khí tiên giới và có được chỗ tốt vô tận. Ở bước trùng kích cuối cùng, đại đỉnh này cơ nhiên cũng biến thành tiên khí. Càng về sau thì càng khó luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Nhưng mà bây giờ Phương Hàn còn đang hoàn toàn đắm chìm trong việc lực lượng tăng lên. Hắn có cảm giác hiện giờ chỉ cần khẽ giơ tay nhấc chân cũng có thể tùy ý hợp hai làm một với tạo hóa. Tùy ý khẽ động thì đại lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, gia trì lên thân thể hắn, không có bất kỳ trở ngại gì, bản thân thực sự vô pháp vô thiên rồi. Tống Viễn Sơn và Vương Vũ Khôn đã chết, hai đại thiên tài, kẻ có được đại khí vận còn lại là Lý Dịch, Trung Chấn Dương, cũng không có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí ngay cả việc chạy trốn cũng không được. Nguyên bản bốn người liên thủ không giết được Phương Hàn, hiện tại Phương Hàn hấp thu hai người luyện chế thành tam thập tam thiên chí bảo, lực lượng cuồng tiến. Còn hai người cư nhiên không phải đối thủ của hắn. Không thể nào đâu. Tai nạn thánh nhân đã nói qua, chúng ta có thể giết chết Phương Hàn. Chúng ta là người có đại khí vận cơ mà. Sau lưng của Lý Dịch đã hiện ra thánh giả tiên phủ. Hắn muốn cật lực kháng lại với Phương Hàn, thậm chí nghĩ đến việc trực tiếp phi thăng tiên giới. Thế nhưng hành động này cũng chỉ vô dụng, hy vọng bị quét sạch. Đại thủ của Phương Hàn đè xuống, tạo hóa thần quyền un kéo tới từ bốn phía. Thánh giả tiên phủ thoáng vỡ ra. Thân thể khẩu hắn cũng trở thành một cái bánh tét lớn, huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn là trải rộng mà biến thành bùn đất. Cước bộ của Phương Hàn như long hành hổ bộ, coi trời bằng vung, cũng không thèm để ý tới là Lý Dịch đã bị đánh thành bánh thịt. Mặc cho hắn dãy giụa thì cũng không sợ hắn có thể trọng sinh ngưng tụ lại lần nữa khôi phục siết chiến đấu, mà xoay người lúc này tung ra một quyền về phía kẻ truyền thừa phá quân tiên phủ là Trung Chấn Dương. Toàn thân Trung Chấn Dương lập tức nổ mạnh, lồng ngực vỡ nát biến thành huyết thủy. Không ngờ là không ngăn nổi một quyền. Lúc này Phương Hàn lộ ra hung uy, nhất là quyền cước cũng có thể đánh gục cả thiên tiên. Giờ khắc này thì tạo hóa thần quyền mới xem như phát ra uy lực chân chính, nó siêu việt hơn cả so với tài quyết thất thức. Bốn người các ngươi đều phải chết trong tay ta. Khí vận của các ngươi cuối cùng vẫn bị ta cướp đoạt. Lời của ta chưa bao giờ sai. Trên mặt Phương Hàn hiện lên vẻ tự tin, lòng tự tin cường đại. Thân thể hơi chấn động, vô số vòng xoáy liền hút lấy huyết nhục của hai người. Mặc cho hai người gào khóc cỡ nào, dãy giụa ra sao thì cũng không có tác dụng. Thậm chí binh khí của hai người một thương một kích là tuyệt đại tiên khí lấy được tiên phủ cũng bị hấp thu. Phách thiên thương, hư thiên câu, vong thiên cung, phá thiên tiễn, lột xác cho ta. Phương Hàn đột nhiên thoáng cái hành động trong khoảnh khắc tựa như cả trăm vạn năm, tiêu hóa một bộ phận pháp tắc tinh hoa của hai đại cao thủ. Một cây thương, một thanh thần câu, một cây cung thần xuất ra khí tức có thể diệt cả thương thiên, một mũi tên dài cực kỳ sắc bén, trước sau đều biến thành tiên khí. Khi tiên mộc được những bảo bối này phản hồi, lại càng thêm mở rộng ra một ít. À, chí thiên môn chưa quên, bốn đại cao thủ, thiên tài trẻ tuổi, kẻ chiếm được đại khí vận, đến lúc này đã hoàn toàn bị diệt vong. Tất cả truyền thừa tiên phủ đều bị Phương Hàn chiếm tiện nghi, thực ra hắn mới là người thừa kế sau cùng. Lần này hắn rất nhanh giết chết bốn kẻ có đại khí vận giống như chấm rau thái dưa. Bốn đại cao thủ chiếm được truyền thừa tiên phủ, cư nhiên lại không có nửa điểm hoàn thủ. Một lần tích xúc hùng hậu, kỳ ngộ liên tục, hùng hằng cướp đoạt, vạn pháp quý nhất, đều là những thủ đoạn đã được tính toán. Còn có một phương diện nữa là lần đại kiếp nạn thần tộc này, quả thật khí vận quán đã tới, vận khí liên miên. Đương nhiên uy lực của tạo hóa thần quyền dần hiện rõ, lớn không thể tả, mỗi kích đều mang theo phong phạm của tiên tri vương giả. Bốn người hoàn toàn bị áp chế, không kịp thở dốc, cho nên cuối cùng chỉ có thể lần lượt vẫn lạc toàn bộ lại tiện nghi cho Phương Hàn. Đến lúc này thì tam thập tam thiên chí bảo đã luyện chế thành công hơn 10 kiện, chấn thiên truy, băng thiên nhận, vô thiên tán, thôn thiên đỉnh, phách thiên thương, ư thiên câu, vong thiên cung, phá thiên tiễn, thậm chí có thêm chu thiên nghi, vinh thiên trạc, tàn thiên đồ, hóa thiên giáp, thông thiên kiểu, chấn thiên hoàn, phong thiên tỏa, thâu thiên trảo và đạo đế kinh thiên. Không sai biệt lắm thì lúc này chí bảo đã luyện được một nửa, nhưng một số chí bảo cuối cùng lại rất khó diễn hóa, từng vòng đan xen một ngày rồi lại tiếp một ngày, còn tinh vi phức tạp hơn 100.000 lần so với bát bộ phù đồ. Tiếp theo mà muốn luyện hóa toàn bộ thành tiên khí là cả một quá trình gian nan, rườm rà và mất thời gian. Nhưng mà nghĩ qua một chút, uy lực sau khi chí bảo hoàn thành biến thành tiên khí, Phương Hàn nghĩ tới đây cũng trồi lên hy vọng. Sau khi toàn bộ biến thành tiên khí, chẳng những có thể khiến cảnh giới của mình tăng lên, mà tiến vào tiên giới càng thêm ổn thỏa, sẽ không bị quy tắc phát hiện. Hơn nữa còn có thể là đại triển quyền cước tại tiên giới, chứ không còn là một tiểu nhân vật nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại cả nhà trong những phần sau.